Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1949, ra biển, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương trong cực uyên, trong trời đêm truyền đến tiếng vang lữ hành đùng đùng. Hứa Thất An như một chiếc máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm, hung hãn từ trên cao đâm vào cực uyên. Hắn mang theo động năng có thể húc sập một ngọn núi, nhấc lên luồng khí khổng lồ. Sau khi nhảy vào cực uyên, ở lúc cách bức tượng Nho Thánh không đủ 3 trượng, vi phạm nguyên lý cơ học tạm dừng. Toàn bộ quán tính, động năng, ở trong phút chốc kiềm chế, luồng khí bình ổn. Nháy mắt Hứa Thất An rơi xuống, lập tức đánh giá bức tượng Nho Thánh, phát hiện vết nứt không có gì bất ngờ đã khuếch tán đến bụng Nho Thánh. Tình huống không ổn, tình huống bức tượng trong cực uyên tổn hại, cùng bức kia ở Tĩnh Sơn Thành sấp xỉ, cái này có phải nói lên Vu Thần và Cổ Thần thực lực chênh lệch không lớn hay không? Hắn trong khổ mua vui phân tích ra một ít dấu vết để lại của siêu phẩm. Nhiều nhất đến cuối năm, siêu phẩm sẽ bài trừ phong ấn. Hứa Thất An chăm chú nhìn bức tượng Nho Thánh, hồi lâu không nói gì. Trung Nguyên không có siêu phẩm tọa chấn, dám chính nghi là tù môn nhân lại bị phong ấn, không biết có mưu tính gì, hơn nữa không liên lạc được. Đến một bước này, hắn người nào cũng không trông cậy vào được, không có đại lão có thể cho hắn ôm đùi, bởi vì trong bất chi bất giác, hắn đã là đại lão mạnh nhất Trung Nguyên. Nhưng cho dù tốc độ hắn tấn thăng đã rất nhanh, muốn đối kháng siêu phẩm, vẫn như cũ là châu chấu đá xe. Ai, tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn ở trong cực uyên, bóng người Hứa Thất An đã biến mất không thấy. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, màn đêm tối đen, bên ngoài ánh sáng cây đuốc chậm rãi di động, cấm quân canh ngác từ ngoài ngự thư phòng đi qua. Lý Linh Tố ngáp một cái, nhìn phía Hứa Thất An trên ghế dựa lớn đối diện, thấp giọng nói. Đêm hôm khuya khoát, mang chúng ta triệu tập lại đây có chuyện gì? Bên trái hắn là Phi Yến nữ hiệp, Lam Liên đạo trưởng, Thiên Tông tiền thánh nữ Lý Diệu Chân. Bên phải hắn là Địa Tông đạo thủ Kim Liên tóc hoa dâm, mặc đạo bào màu đen. Sau đó theo thứ tự là A Tô La cao lớn khôi ngô, xấu lạ. Sở Nguyên Trần trên trán có lọn đầu bạc, lưng đeo pháp khí trường kiếm. Hàng Viễn mặc nạp y giặt trắng bệch, sắc mặt khổ sở vất vả. Lệ Na lần đầu tiên vào ngự thư phòng, tò mò nhìn chung quanh. Từ sau khi Hứa Thất An kết hôn, thành viên thiên địa hội lần đầu tiên tề tụ. Người khác chưa nói chuyện, nhìn chăm chú vào Hứa Thất An, chờ đợi hắn mở miệng giải thích. Ta từng đi Tĩnh Sơn Thành cùng Nam Cương cực uyên. Hứa Thất An thở dài một tiếng, vết nứt bức tượng Nho Thánh lại mở rộng rồi, muộn nhất cuối năm. Siêu phẩm sẽ trở lại thế gian. Thành viên thiên địa hội nhìn nhau, không tự giác thẳng lưng lên, sắc mặt ngưng trọng. Muộn nhất cuối năm, đại kiếp buông xuống. Đây không phải một tin tức tốt, không, phải nói là một cái tin tức xấu triệt để. Lý Linh Tố khẽ biến sắc, mà người đối với tấn thăng võ thần như thế nào, chưa có đầu mối. Hoài Khánh ngồi ở sau bàn lớn thấp giọng nói, lời của nàng đã tăng thêm lo âu cho thành viên thiên địa hội. Khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Mà cho dù tấn thăng nửa bước võ thần, cũng không có khả năng ngăn trở ba vị siêu phẩm. Kim Liên đạo trường thở dài một tiếng, còn có Hoang Hải Ngoại, nó muốn cắn nốt giám chính, nhất định phải tiêu diệt Đại Phụng. A Tô La nhắc nhở, sau đó thì không có ai nói chuyện, hoàn toàn tán gẫu tới điểm kẹt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cục diện chết, so với tình huống lúc trước giám chính bị phong ấn. Phản quân Vân Châu thế như trẻ tre càng thêm khó giải. Ít nhất khi đó phương pháp phá cục có Lạc Ngọc Hành, có A Tô La, có lực lượng chúng sinh của Hứa Thất An vân vân. Nhưng bây giờ, chiến đấu đề cập cấp bậc siêu phẩm, siêu phàm chỉ là có vé vào sân, căn bản không khống chế được đại cục. Như thế nào cho phải, cho dù trí tuệ như Hoài Khánh, tài trí siêu quần như Sở Nguyên Trần. Dù sao trừ Lệ Na, thành viên thiên địa hội chỉ số thông minh đều không kém, nhưng lại nghĩ không ra phương pháp phá cục. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ mưu kế nào cũng là đường ngang ngõ tắt. Hứa Thất An đánh vỡ yên lặng, nói, đường cần đi từng bước một, ta bây giờ mục tiêu là tấn thăng nửa bước võ thần, ngày mai liền ra biển, nhiều nhất 3 tháng sau, mặc kệ có tấn thăng nửa bước võ thần hay không, ta đều sẽ trở về. Tống Khanh đã hiểu thấu đáo trận pháp giám chính lưu lại, cũng khắc thành trận bàn giao cho Hứa Thất An. Chỉ cần hắn có thể tìm được đối tượng khi nào, cắn nuốt, liền có thể gọi ra trận bàn, phụ trợ hắn luyện hóa sinh mệnh tinh hoa của đối phương. Hứa Thất An tiếp theo nói, chúng ta đến nay không biết như thế nào là đại kiếp, nhưng biết kẻ địch là ai là đủ rồi. Siêu phẩm do ta cùng thần thủ đi gánh vác, các ngươi không cần phải quản. Nhưng siêu phàm của Phật môn, siêu phàm của Vu Thần giáo, cần các ngươi đi gánh vác. Sở huynh, hy vọng lúc ta trở về, ngươi đã bước ra đạo của bản thân, tấn thăng siêu phàm. Atola, ngươi cách nhất phẩm chỉ thiếu một tia, đột phá như thế nào, lựa chọn đi con đường nào, tự ngươi châm trước. Kim Liên đạo trưởng, ngươi đã trở về đỉnh phong, là nhị phẩm đại viên mãn, độ kiếp có hy vọng hay không? Còn có Hằng Viễn đại sư, sát tặc quả vị của ngươi đừng lãng phí, không biết luyện hóa như thế nào, nếu sử dụng, có thể hướng Atola thỉnh giáo. Các vị, thời gian có hạn, mau chóng nâng cao bản thân đi. 3 tháng sau, nếu ta còn không thể tấn thăng nửa bước võ thần, ta hy vọng mọi người có thể rời khỏi Cửu Châu, ra biển lánh nạn. Về phần thánh tử, Thiên Tông Phong Sơn, ngăn cách Hồng Trần, ngươi là Thiên Tông thánh tử, hẳn là còn về được, mang theo Hồng Nhan chi kỷ bên người lên núi tránh nạn đi. Nói đến nước này rồi, ngay cả Lý Linh Tố cũng không có hứng thú nói chêm chọc cười, lặng lẽ gật đầu. Hứa Thất An đứng dậy, hướng mọi người chắp tay. 3 tháng sau gặp, thành viên Thiên Địa Hội im lặng đứng dậy, thấp giọng nói. Bảo trọng, hôm sau, Thập Vạn Đại Sơn, trong tầm cung Vạn Yêu Nữ Hoàng. Yêu cơ tóc bạc dáng người yểu điệu, bóng lưng vô hạn tốt đẹp ngồi ở trước gương trang điểm, tư thái quyến rũ kẻ lông mày, cười khanh khách nói. Bản đồ hải ngoại, nào có loại vật này, yêu tộc chúng ta cũng không có thói quen vẽ bản đồ. 9 cái đuôi cáo lông xù kéo đuôi rất, như là váy trắng đẹp đẽ. Hứa Thất An cách mấy trượng phía sau nhíu nhíu mày, thầm nhủ ngươi chơi ta à, lúc trước mượn dùng phù hương liên hệ, rõ ràng nói có. Cửu Vĩ Thiên Hồ xoay người, đôi chân thon dài khép cùng một chỗ, kín không kẽ hở, cười quyến rũ nói. Bổn quốc chủ tự mình ra biển cùng ngươi, Hứa Ngân La đi đường tịch mịch, bổn quốc chủ còn có thể thị tầm, giúp ngươi giải quyết buồn khổ. Nụ cười của nàng giống như có thể dụ người, yêu dã mị hoặc. Cách chương.